Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, khôi phục, chương 1363, khôi phục, cũng không biết Tracy cùng Ánh Điệp hai nữ hàn huyên chút gì. Tóm lại khi tìm thấy Đoạn Thu thời điểm đã khôi phục bình thường. Trải qua chuyện lúc trước, ba người cũng coi là thân mật rất nhiều. Cẩn thận tìm tòi một chút vùng sa mạc này di tích. Quả nhiên ngoại trừ khi trước phát hiện cấp chí tôn đồ trang sức. Còn phát hiện một chút ngụy cấp chí tôn trang bị. Đoạn Thu tại một cái trong lò rèn tìm một bộ ngụy cấp chí tôn giáp nhẹ. Nhưng cũng tiếc không thích hợp mình sử dụng. Ánh Điệp tìm được hai thanh ngụy cấp chí tôn trường kiếm. Nàng chuẩn bị chỉnh hợp đến kiếm trận bên trong. Tracy liền không có vận khí tốt như vậy, nàng không tìm được vũ khí gì, nhưng tìm được năng lượng tinh thạch, vừa lúc là Đoạn Thu có thể sử dụng năng lượng tinh thạch. Khối này trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, tối thiểu có thể để Đoạn Thu tăng lên tới vương cấp 7 đoạn. Đang tìm xuống dưới cũng không có cái gì cái khác phát hiện. Về sau ba người liền rời đi vùng sa mạc này di tích. Thu hoạch lần này đã phi thường tốt, một bộ cấp chí tôn ma pháp dây chuyền, mấy món ngụy cấp chí tôn vũ khí cùng trang bị, trước xem ra chỉ có Đoạn Thu không có cấp chí tôn vũ khí. Tracy cùng Ánh Điệp đều có, Ánh Điệp có nàng đã từng sử dụng cấp chí tôn màu trắng bạc trường kiếm. Mà Tracy hiện tại cũng có cấp chí tôn ma pháp đồ trang sức. Đoạn Thu còn cần lấy ngụy cấp chí tôn băng long kiếm. Vô cùng keo kiệt, trước đó Tracy đánh tới một cái thăng cấp vũ khí trang bị tảng đá. Nhưng cũng không thể thăng cấp ngụy cấp chí tôn vũ khí. Muốn thăng cấp còn cần rất nhiều vật liệu mới có thể. Chúng ta đi đâu? Đoạn Thu hỏi, rời đi sa mạc di tích, đám người lần nữa tiến vào trong cao không? Viên tinh cầu này còn thừa lại hai cái cao năng lượng phản ứng khu vực. Trong đó một cái tại rét lạnh cực băng địa khu, còn có một cái thì tại mênh mông trong núi lớn. Đương nhiên, cũng không phải là nói ngoại trừ còn lại cái này hai cái địa phương liền không có cái khác có thể. Thăm dò địa phương, chủ yếu là cái này hai cái địa phương dễ dàng nhất tìm tới. Bằng không thì cũng sẽ không đầu tiên đi thăm dò, nếu như tại đi trên đường gặp có thể thăm dò khu vực. Như vậy ba người đương nhiên sẽ không buông tha, ngay tại lúc ba người cười cười nói đi đường thời điểm. Một cỗ không gian bỗng nhiên xuất hiện, có người đi vào rồi, Đoạn Thu cau mày nói. Cỗ này không gian ba động chính là có người thông qua truyền tống môn tiến vào tinh cầu ba động. Mà lại không phải phổ thông cổng không gian, là phi thường không gian thật lớn cửa, hẳn là có không ít người tiến vào nơi này. Xem ra nơi này bí mật không chỉ có Tracy biết. Cái khác thế lực cũng biết. Đi mau, chúng ta trực tiếp đi rét lạnh khu vực. Nơi đó hẳn là có cỡ lớn băng thuộc tính khoáng mạch, Tracy nói. Cũng không phải là mấy người sợ, mà là hiện tại nhất định phải để Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khôi phục. Tối thiểu muốn khôi phục lại vương cấp cửu đoạn mới được. Ánh Điệp nghe xong nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi, tiến vào vũ trụ quỹ đạo phi hành hết tốc lực, không đến một giờ mấy người liền đi tới viên tinh cầu này bắc cực. Nhiệt độ của nơi này phi thường thấp, chỉ có vương cấp cường giả mới có thể sống động, căn cứ nơi này năng lượng ba động truyền đến phương hướng. Rất nhanh ba người liền đi tới một chỗ băng nguyên phía trên. Ở phía dưới, Ánh Điệp nói. Toàn bộ băng nguyên đều đang phát tán ra cường đại hàn băng năng lượng. Dưới mặt đất hoặc là có khoáng mạch, hoặc là có cái khác thứ gì. Ta mở ra đường, Tracy hô, nàng sử dụng ma pháp phá vỡ băng nguyên đất đông cứng. Rất nhanh liền mang theo hai người tiến vào dưới mặt đất khu vực. Hướng phía dưới mặt đất đánh hơn 700 mét, rốt cục tiến vào hàn băng khoáng mạch. Quả nhiên đây là một đầu to lớn hàn băng khoáng mạch. Hơn nữa còn có cỡ nhỏ long mạch ở trong đó. Trách không được từ trong vũ trụ liền có thể cảm giác được nơi này tán phát năng lượng ba động. Bảo hộ ta cảm giác một chút khoáng mạch khu vực trung tâm Đoạn Thu nói. đã muốn ở chỗ này khôi phục, vậy khẳng định muốn ở trung tâm khu vực. Tracy cùng Ánh Điệp đi tới Đoạn Thu bên cạnh, về sau Đoạn Thu lập tức thả ra cường đại tinh thần lực. Đến giai đoạn này Tiểu Ám đã sớm có thể ra trợ giúp Đoạn Thu. Chỉ là cho tới nay không có nguy hiểm gì, cho nên Tiểu Ám cũng không có đi ra. Nhưng Tiểu Ám dù sao cũng là linh hồn thụ, coi như nàng không ra trợ giúp Đoạn Thu cũng có thể mang cho Đoạn Thu khổng lồ tinh thần lực. Cường đại tinh thần lực cảm giác, rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được khoáng mạch trung tâm, cũng chính là linh khí nồng nặc nhất khu vực. Về sau ba người một đường đào quá khứ, đến trước mắt khu vực sau liền bắt đầu bố trí trận pháp. Muốn triệt để khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải bố trí tụ linh trận pháp chờ một chút một loạt biện pháp. Ba tên đã từng cấp chí tôn cường giả, bố trí trận pháp tốc độ tự nhiên là thật nhanh, không đến một giờ một cái cỡ lớn hợp lại trận pháp liền hoàn thành. Bên trong bao gồm tụ linh trận pháp, năng lượng chuyển đổi trận pháp, phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp chờ chút, Tracy tọa trấn, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người khôi phục, khởi động đi. Ta đến bảo hộ các ngươi, Tracy tự tin nói. Hiện tại nàng có chí tôn vũ khí. Trừ phi gặp chân chính cấp chí tôn không phải ai đến đều có thể đánh lên đánh. Coi như đối phương cũng là đã từng cấp chí tôn. Chỉ cần kéo tới Đoạn Thu khôi phục liền tốt. Trận pháp khởi động, chung quanh năng lượng thiên địa lập tức bắt đầu điên cuồng hội tụ. Trận pháp này rất cường đại. Cưỡng chế rút ra chung quanh năng lượng. Cho nên không cần thu thập cái gì trực tiếp ở bên trong bố trí. Trừ phi phụ cận khoáng mạch hoặc là nhỏ long mạch hao hết. Không phải linh khí sẽ không gián đoạn, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp rất nhanh liền tiến vào chiều sâu tu luyện. Trạng thái này hạ hai người đối với ngoại giới không có chút nào rõ ràng. Trạng thái này coi như một thiên cấp mạo hiểm giả đều có thể nhẹ nhõm tiếp cận. Mặc dù nguy hiểm, nhưng tốc độ tu luyện lại thật nhanh, muốn khôi phục lại vương cấp cửu đoạn sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Chỉ cần Tracy kiên trì 3 ngày là được rồi, ngày đầu tiên cũng không có chuyện gì phát sinh, ngày thứ 2 bắt đầu có mạo hiểm giả đến nơi này. Bất quá tới đều là đê giai vương cấp, căn bản cảm giác không thấy băng nguyên tình huống phía dưới. Rất nhanh ngày thứ 3 đã đến. Quả nhiên có cao giai vương cấp cảm thấy băng nguyên phía dưới khác biệt. Ngay tại tên này vương cấp chuẩn bị xuống đi thăm dò thời điểm. Tracy xuất hiện, một phen thương lượng sau chuẩn bị thăm dò vương cấp rời khỏi nơi này. Về sau Tracy liền tiếp tục thủ hộ, nhưng tình huống nơi này khẳng định không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới. Rất nhanh liền có mới cao giai mạo hiểm giả đến đây. Lần này liền không có lần trước hữu hảo như vậy, đối phương ỷ vào nhiều người muốn xông vào, mặc dù Đoạn Thu bố trí trận pháp, nhưng nơi này năng lượng y nguyên rất mạnh, không cần phải nói, Tracy tự nhiên trực tiếp xuất thủ, chiến đấu không đến nửa giờ liền kết thúc, mạo hiểm giả này tiểu đội bị toàn diệt, nhưng mà tình huống này tự nhiên là bị cái khác quan chiến vương cấp phát hiện. Rất nhanh nơi này liền tụ tập trên 100 tên vương cấp cường giả. Những này vương cấp cường giả đều là thông qua trước đó truyền tống môn tiến đến. Cũng chính là Đoạn Thu bọn người trước đó cảm giác được truyền tống môn. Bởi vì tới mạo hiểm giả nhiều lắm, cho nên Tracy cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Bất quá nàng chỉ cần thủ hộ Đoạn Thu vị trí là được. Hết chương.